Hồi ký cấp 3 anh và em. Quyển 1, góc truyện audio.com. Mùa hè nhanh chóng trôi qua, vẫn êm đềm và lặng lẽ. Chỉ có điều ở lớp võ thằng Nam nó nghỉ luôn rồi. Chắc nó sợ bị đập nữa hay gì á. Mùa hè luôn là mùa của những cơn mưa nặng hạt. Đôi khi trời đang trong xanh bước ra đường một cái là mưa ào tới. Ướt nhẹp, ban đầu tôi ghét mưa lắm. Ghét mỗi khi trời mưa phải tất tả chạy tìm chỗ trú mưa. Bởi vì tôi không thích mặc áo mưa cho lắm. Nhưng rồi sau này khi đã nhiều lần thất bại trong tình yêu, tôi lại rất yêu mưa. Mỗi khi trời mưa lớn, còn gì bằng cái cảm giác mưa tuôn xối xả vào mặt. Cái cảm giác lạnh lẽo mỗi khi có một cơn gió thổi qua. Tất cả hòa quyện tạo nên một sự buồn bã cô đơn trong màn mưa trắng xóa. Mưa là một bức bình phong thích hợp cho những kẻ cô đơn. Hay những lúc buồn ta có thể giấu vào mưa những giọt nước mắt yếu đuối. Hèn kém xen lẫn vào những giọt nước mưa. Để rồi hôm ấy một cơn mưa chiều đã khiến tôi gặp em. Người con gái im lặng. Em không xinh đẹp so với những người con gái khác. Nhưng trong em có cái gì đó thu hút lấy tôi. Một ánh mắt buồn, một khuôn mặt lạnh lùng nhưng khá là sắc sảo. Và em, sau này em là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của tôi. Một chiều cuối hè, thằng A rủ tôi ra quán cà phê để nó giới thiệu cái điều gì đó. Nghe có vẻ nó vui lắm, cũng gắng mà lếch xác ra quán, chọn một bàn gần quầy vừa có thể quan sát hết mọi nơi trong quán. Vừa có thể nhìn thẳng ra ngoài đường, ngắm xe cộ qua lại cũng là một ý hay, ngồi nhâm nhi ly cà phê đen đá ít đường. Mùi thơm của cà phê xộc vào mũi, dậy lên hương thơm khó tả. Vị đắng của cà phê hòa tan ít vị ngọt từ đường tạo nên một hương vị của cuộc sống. Vừa đắng, vừa ngọt sâu trong cổ họng. Đúng là lâu rồi tâm trạng tôi mới vào trạng thái suy tư như thế này. Vừa nhâm nhi ly cà phê, vừa nhìn thành phố khi lên đèn, vừa suy nghĩ về khứ, hiện tại và tương lai. Bất chợt một suy nghĩ thoáng qua đầu. Không biết bây giờ ở Hà Nội Nguy có buồn không? Có đang nhớ đến lời hứa của hai đứa hay không? Hay là xa mặt thì cách lòng nhỉ? Lắc đầu xua tan cái suy nghĩ vẩn vơ đó. Hướng tới một tương lai xa hơn. Một sự nghiệp ổn định. Một cuộc sống nhẹ nhàng nhưng êm đềm và hạnh phúc. Chắc đó chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi nhỉ? Ngồi nhìn ra cửa thì thấy thằng A bước vào. Tay nó còn kéo theo nhỏ Thi nữa chứ? Vào bàn, nó kéo ghế cho nhỏ Thi rồi mới ngồi xuống, kêu cho nó ly cà phê với ly cam cho nhỏ Thi. Tê thấy có gì đó sai sai em à, tôi nhìn nó nói. Là sao? Nó ngơ ngác, em làm gì em tê thế kia? Tôi nói, mắt hướng về bàn tay thằng A đang nắm lấy tay nhỏ Thi kia. À thì là vậy đó. Nó cười nói, thật à, nhanh thế. Tôi hỏi. Tê mà he he, nó nói, nhìn qua nhỏ Thi cười tình nữa chứ. Từ lúc nào mà em theo thằng cô hồn này thế Thi? Tôi hỏi nhỏ, mấy bữa nay rồi a ba ơi. Thi đỏ mặt trả lời, thằng này, em tê mà em mờ dám cư à, coi chừng tê nhé. Tôi đe dọa, vô tư đi bồ ơi, em mờ cứ để tê lo ha ha. Nó cười, nói vậy thôi chứ nhỏ Thi quen thằng A thì tôi cũng an tâm. Giao nhỏ cho thằng này thì không lo phải đi xử mấy thằng em dễ dự kiến của tôi he he. Ngồi tâm sự này nọ với hai đứa này, dù gì còn có mấy ngày nữa là nhập học rồi. Về lại trường cũ, gặp lại bạn bè cũ thì còn gì bằng nữa. Năm nay nhỏ Thi học 11 trường tôi luôn, còn tôi với thằng A về lại A năm học he he. Thành phố về chiều muộn, một cơn mưa rào bất chợt đổ xuống nơi đây. Một màn mưa trắng xóa bao trùm khắp nơi, đưa ánh mắt ra nhìn màn mưa xa xa kia, tôi bất chợt nhìn thấy một bóng hình đang đứng co ro. Nép mình dưới mái hiên của một tiệm tạp hóa, bóng hình yếu đuối của cô gái ấy thu hút ánh mắt tôi. Có cái gì đó lạ lắm, khiến tôi phải dán cặp mắt vào, dưới ánh đèn mờ ảo vừa thắp sáng từ căn nhà bên cạnh. Cô gái ấy đứng đó. Tay khoanh trước ngực, có vẻ như cô đang lạnh lắm. Ngoài trời thì cơn mưa vẫn rơi tầm tã. Chút nước xuống trắng xóa bao trùm lấy không gian. khuôn mặt buồn nhưng lạnh lùng kia cứ đọng mãi trong tâm trí tôi. Mãi đến sau này khi bên cạnh em tôi vẫn không tìm được câu trả lời cho việc này nữa. Thế rồi cơn mưa cũng đến lúc dừng, cô gái đó biến mất trong màn đêm, bỏ lại tôi vẫn còn đang ngơ ngác hướng nhìn theo. Em làm sao thế? A Ba hoàn hồn, giật mình tỉnh lại, trở về hiện tại, tôi quay mặt lại thì thấy hai khuôn mặt đang nhìn tôi chằm chằm. Gì vậy? Tôi hỏi, em làm gì mà như người mất hồn vậy? Thằng A hỏi, A Ba làm sao thế? Nhỏ Thi cũng hỏi, à không sao, thôi về, trễ rồi, tôi nói, thế rồi tôi gạt cái hình ảnh làm lu mờ tâm trí. Ra về luôn bỏ lại sau lưng cái nhìn khó hiểu của thằng A, cách chương.